bọn họ thật sự là tiểu thống lĩnh của Hoàn Nhan gia. Sở dĩ bọn họ dùng cờ hiệu này, chính là không muốn bị đạo phỉ quấy nhiễu. Rất nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ, nếu như là người của Hoàn Nhan gia, vì sao chỉ có hai thần quân? Chỉ có điều bọn họ không chạy nữa, nhưng trong lòng vẫn lo lắng bất an. Đội buôn bắt đầu chạy hết tốc lực. Cờ hiệu của Hoàn Nhan gia quả nhiên hữu dụng. Trên đường đi bọn họ gặp phải rất nhiều đoàn võ giả cường giả. Tất cả cũng chỉ nhìn thoáng qua liền bay đi. Mọi người lại bình an đi tới bán dạ lĩnh. Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Lạc Thủy và Lạc Sơn nhìn phía trước có 9 võ giả thần quân, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Bọn họ dùng cờ hiệu của Hoàn Nhan gia, trên đường tuy rằng thông suốt, nhưng không tránh khỏi bị lộ hành tung. Truy binh rốt cuộc đã đến. Độc Long, Bảo Tiêu Lãng xuất quan. Các ngươi dẫn theo tiểu thiếu gia nhà ta lập tức chạy trốn. Chúng ta liều mạng đoạn hậu. Lạc Thủy truyền âm, Độc Long có chút do dự, vẫn không đánh thức Tiêu Lãng. Chỉ có điều Lạc Thủy rất nhanh lại hạ lệnh, mọi người chạy ra bốn phía, chia làm 30 tổ, trốn về 30 hướng. Có thể trốn được hay không, phải xem vận khí của các ngươi thế nào. Lạc Thủy nói một câu, khiến đội buôn giống như bùng nổ. Vô số võ giả bắn nhanh ra xung quanh, không cần suy nghĩ đã lập tức bắt đầu bỏ chạy ra. Độc Long ngẩn người ra. Sau đó hắn cũng rất thẳng thắn kéo Tiêu Lãng lên trên lưng chạy ra điên ra ngoài. Ai ngờ có 4 người bay vọt về hướng Độc Long, đi theo Độc Long cùng chạy trốn. Độc Long nhìn qua thấy 4 người này đều là người đi theo Lạc Thủy, hiển nhiên một trong số đó chính là tiểu thiếu gia. Hắn âm thầm tức giận nhưng không tiện phát tác. Nói thế nào Lạc Thủy Lạc Sơn đối với bọn họ xem ra cũng không tệ. Hơn nữa nhiều đại thần như vậy chạy trốn, truy binh khẳng định không biết tiểu thiếu gia này ẩn trong nhóm người nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, lời hứa ầm ầm. Lạc Sơn và Lạc Thủy và 9 thần quân kia đã bắt đầu khai chiến. 9 người kia chỉ lưu lại 4 người đối phó Lạc Sơn Lạc Thủy, 5 người còn lại bay loạn xung quanh, truy sát võ giả của đội buôn. Chỉ cần là người của đội buôn bọn họ giết trước nói sau. Các ngươi theo ta làm gì? Kỳ thực Độc Long rất muốn nói một câu như vậy. Càng nhiều người có nghĩa là mục tiêu càng lớn. Hắn cõng Tiêu Lãng không dám đi quá nhanh. Rất sợ trong lúc Tiêu Lãng cảm ngộ bị cắt ngang, linh hồn xảy ra vấn đề. Hắn muốn bỏ đám người kia lại sau lưng. Chỉ có điều trong nhóm người này có 2 đại thần đỉnh phong, mang theo 2 người còn lại theo sát không thôi. Vận may mọi người rất tốt. Thần quân truy sát không bay về phía bên này. Mọi người một đường lao nhanh. Tên tiểu thiếu gia kia tuy rằng dịch dung, nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt vẫn rất rõ ràng. Bọn họ một đường lao nhanh, hoảng loạn không chọn đường. Độc Long chạy một lát, trong mắt lóe lên, tìm kiếm được một nơi kín đáo, trực tiếp đào một động đất chui vào trong. Những người kia không chút do dự, theo xuống. Vừa nãy Lạc Thủy đã thận trọng căn dặn, nếu muốn sống sót đi tới Hoàn Nhan lĩnh, con đường duy nhất chính là theo Tiêu Lãng và Độc Long. Vị tiểu thiếu gia kia không hiểu tại sao Lạc Thủy lại sắp xếp như vậy, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Lạc Thủy. Nếu như không phải nhờ có Lạc Thủy hắn đã chết hơn 10 lần. Độc Long nhìn 4 người cũng đi theo, trong mắt đầy vẻ tức giận nhưng cũng không nói gì, chỉ một trường phá nổ miệng địa đạo, sau đó chôn sống mấy người bọn họ. Tất cả không nên cử động, cũng không nên phóng thích bất kỳ khí tức nào, bằng không tất cả mọi người đều phải chết. Mọi người đang kinh ngạc, giọng nói lạnh như băng của Độc Long đã truyền đến. Chiêu này không phải do hắn nghĩ ra mà do Tiêu Lãng dạy. Đồng thời Độc Long cũng rất tin tưởng Tiêu Lãng. Tuy rằng bị chôn sống, nhưng nhất thời không chết được. Tiểu thiếu gia kia rất không thoải mái, nhưng bị 2 đại thần đỉnh phong bên cạnh truyền âm vài câu cũng không động đậy nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, cảm giác bị chôn sống vô cùng khổ sở, nỗi sợ hãi trong lòng còn khó chịu hơn cả bị chôn sống. Mọi người ngửi thấy mùi bùn đất, nghe nhịp tim của mỗi người tăng lên. Một lúc lâu sau, tiểu thiếu gia đã có phần khó thở. Rốt cuộc thân thể Độc Long thoáng động, bay vọt lên, tra xét xung quanh một hồi. Lúc này hắn mới nói với đám người và từ dưới đất chui ra, các ngươi muốn đi theo chúng ta cũng được. Nhưng tất cả phải nghe theo lời ta căn dặn. hiện tại lập tức đổi áo choàng màu đen, trên mặt cũng bịt vải đen. Mọi người tránh được một kiếp đều không do dự, lấy áo bào đen từ trong tu di giới ra. Độc Long cũng đặt Tiêu Lãng xuống, thay áo bào đen, bịt mặt. Đồng thời hắn cũng dùng một áo choàng đen che kín cho Tiêu Lãng. Xong xuôi, lúc này hắn mới thét lên, theo sát ta. Xì xì, trên người Độc Long đột nhiên bốc lên khói độc, bao phủ lấy mọi người. Sau đó hắn mới lao nhanh về phía xa. Mọi người biến thành người mù, chỉ biết chạy trốn theo Độc Long. Chỉ có điều thật ra bọn họ có dùng thần thức tra xét, không đến va vào cây. Độc Long không đi theo đường lớn, cũng không đi theo đường nhỏ. Nơi nào không có đường hắn chạy vào nơi đó. Nơi nào địa hình phức tạp hắn chạy vào nơi đó. Sau nửa ngày hắn tìm được một động cực lớn. Từ cửa động nhìn vào trong tối đen, cũng không biết sâu bao nhiêu, bên trong có quái vật gì. Đi, hiện tại Độc Long không quản nhiều được như vậy. Trước tiên cứ vào ẩn nấp chờ Tiêu Lãng xuất quan rồi nói sau. Hắn cũng không chắc có thể dẫn theo mọi người trốn thoát. Bởi vậy tất cả đều phải nhờ vào Tiêu Lãng. Còn trong sơn động này có hoang thú hay không, hắn không tính tới. Có hoang thú cũng tốt, có thể che giấu khí tức của mọi người. Xì, xì, trong sơn động có không ít hoang thú. Những tiếng kêu nặng nề kỳ quái vang lên. Sau đó phía trước đột nhiên xuất hiện vô số hoang thú có hình dạng như con kiến, thân thể chỉ to bằng nắm đấm, nhưng con mắt màu vàng liều lĩnh, răng trắng hiện ra trên khóe miệng phát ra hàn ý. Nhìn qua cũng không biết có bao nhiêu con. Giết! Đừng sử dụng công kích năng lượng. Độc Long gầm thét một tiếng, một đại thần đỉnh phong phía sau đã sớm xông lên trên. Trong tay hắn cầm một chiến đao liên tục chạy tới giết con kiến thú đi đầu. Bong bong! Một đốm lửa sáng lên, một đòn của đại thần đỉnh phong lại không giết chết được con hoang thú kiến này, chỉ đánh nó bay ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng nó hoàn toàn không có bị thương. Đây quả nhiên là kiến kim thạch. Độc Long, chúng ta tìm chỗ khác đi. Phòng ngự của kiến kim thạch này, đừng nói là chúng ta, cho dù là hai vị thống lĩnh cũng rất khó phá được. Võ giả đại thần đỉnh phong không ngừng vung chiến đao lên đánh tay từng con kiến kim thạch. Đầu quay lại gầm thét một tiếng, thân thể Độc Long vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng khói độc trên người lan rộng ra, xem có thể ăn mòn những con kiến kim thạch này hay không. Kết quả độc tố hoàn toàn không có tác dụng, trái lại chọc giận kiến kim thạch. Tất cả bọn chúng nổi giận vọt ra phía ngoài. Đi thôi, Độc Long cũng có bất đắc dĩ than thở. Nơi này có nhiều hoang thú như vậy, nếu như có thể đẩy lùi, sẽ là một nơi ẩn thân rất tốt. Nhưng đáng tiếc thực lực của bọn họ không đủ. Võ giả còn lại và tiểu thiếu gia cũng bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi. Đúng vào lúc này một giọng nói vang lên, đừng đi, ở lại nơi này đi. Nơi này là một nơi lý tưởng để ẩn thân. Trên mặt Độc Long nhất thời phóng ra hào quang. Hắn quay đầu lại kinh ngạc kêu lên, chủ nhân, ngài xuất quan rồi sao? Thân thể Tiêu Lãng nhẹ nhàng nhảy xuống, gật đầu. Trên người hắn có vô số chữ tình bắn ra, chiếu sáng sơn động. Hào quang bảy màu trước hiện xoay chậm chậm, như mộng như ảo. Vèo, từng chữ tình lần lượt đánh vào bên trong thân thể của kiến kim thạch. Những con kiến kim thạch này vốn đang điên cuồng vọt tới bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ mê man. A, đây là thần thông gì vậy? Tiểu thiếu gia và mấy người đều sợ ngây người, nhìn từng chữ tình bắn ra. Dễ dàng khiến một đám kiến kim thạch chấn động ở nguyên tại chỗ. Bọn họ cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Ngược lại, Độc Long biết Tiêu Lãng tu luyện chính là tình đạo. Trước đây cũng đã thuần hóa vạn thú thiên châu. Nhưng hắn không nghĩ tới tình đạo này lại cường đại như vậy. Lại có thể thuần hóa hoang thú. Tiêu Lãng cũng không giải thích. Từng chữ tình không ngừng phát lên. Mỗi chữ tình đều có thể thuần hóa một con kiến kim thạch. Những con kiến kim thạch được thuần hóa thi nhau nhích lại gần, trong mắt lại xuất hiện một sự lấy lòng. Đi thôi, Tiêu Lãng lững thững đi vào phía trong, không ngừng đánh ra chữ tình thuần hóa kiến kim thạch. Chỉ sau gần nửa canh giờ, hắn đã thuần hóa hơn 100 vạn con kiến kim thạch. Chỉ có điều trong thông đạo vẫn có kiến kim thạch không ngừng lao ra. Hắn một đường đi vào phía trong, một đường thuần hóa. Lại sau nửa canh giờ nữa, mọi người phát hiện bên trong thông đạo bắt đầu xuất hiện phân nhánh. hơn nữa còn chia thành 7-8 lối đi. Hiển nhiên những lối đi này đều do kiến kim thạch mở ra. Sau khi lại thuần hóa hơn 300 vạn con kim thạch nữa, rốt cuộc không còn thấy có kiến kim thạch nào đi ra. Tiêu Lãng mới lau mồ hôi trên trán, ngừng phóng thích chữ tình. Một ý niệm truyền ra, kiến kim thạch thi nhau phóng ra ngoài thông đạo, sau đó tản ra khắp sơn giã gần đó. Những con kiến kim thạch bị thuần hóa trở thành mắt của Tiêu Lãng, có thể giám thị tất cả động tĩnh gần đó. Đám người Tiêu Lãng đi qua lối đi bên trong giống như mê cung một hồi, cuối cùng tìm được một sơn động nhỏ. Trong này có quá nhiều thông đạo, chẳng chịt khắp nơi. Người bình thường sợ là không đi ra được. Ở lại đây đi. Tiêu Lãng thản nhiên phân phó một tiếng, bảo mọi người an tọa. Ban đầu hắn và Độc Long truyền âm hỏi thăm tình hình. Sau khi nghe Độc Long nói xong, lông mày Tiêu Lãng nhíu lại, trầm ngâm một lát, ánh mắt tập trung vào vị tiểu thiếu gia kia hỏi, ngươi là người của Hoàn Nhan gia. Hoàn Nhan Nhược Thủy và ngươi có quan hệ như thế nào? Con ngươi trong mắt tiểu thiếu gia co lại, sau đó lập tức cúi đầu đến, trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, nàng là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta. Tỷ tỷ, Tiêu Lãng suy tư, chỉ có điều rất nhanh hắn liền kiên định nói, tiểu thư Nhược Thủy có ân đối với ta. Ngươi yên tâm, dù như thế nào, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tới Hoàn Nhan lĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, tình tuyệt hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy. Hoàn Nhan như ngọc danh chấn thần vực, là kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ. Lần trước, trên đường hắn đến thần vực, trong đội buôn nho nhỏ kia có một cường giả thực lực thần tổ cường đại. Có thần tổ khác hay không Tiêu Lãng không thể biết hết. Thần tổ cường đại này lại có thái độ hết sức cung kính đối với nàng. Điều này đủ để nói rõ một vấn đề, địa vị của hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy tại Hoàn Nhan gia rất cao. Phụ thân của Hoàn Nhan Nhược Thủy khẳng định cũng không phải là hạng người vô danh. Đã như vậy, tiểu thiếu gia cùng cha khác mẹ với Hoàn Nhan Nhược Thủy lại bị người đổi giết. Việc này quá kỳ lạ. Hơn nữa Lạc Thủy còn nói bên trong gia tộc xuất hiện một vài vấn đề. Rốt cuộc trong này ẩn giấu bí mật thế nào, có mâu thuẫn về lợi ích thế nào, Tiêu Lãng không biết. Hắn cũng không muốn hỏi. Chắc hẳn tiểu thiếu gia này cũng sẽ không nói. Hắn chỉ biết Hoàn Nhan Nhược Thủy có ơn đối với hắn. Trước khi chết Lạc Thủy Lạc Sơn đã ủy thác, điều này cũng là một sự tín nhiệm. Lại thêm hắn muốn đi tới Hiên Viên lĩnh gần Hoàn Nhan lĩnh, cho nên hắn không do dự, đưa ra một lời hứa đủ phân lượng. Tiểu thiếu gia và mấy đại thần còn lại không hiểu về lời hứa hẹn này, ngược lại Độc Long hiểu rất rõ, Tiêu Lãng chuẩn bị bán mạng. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi đi, yên tâm, tất cả đã có ta. Tiêu Lãng lưu lại một câu, tiếp theo bắt đầu ngồi xếp bằng bế quan. Nhìn thấy hắn làm như vậy, mọi người đều nhìn nhau, nhưng đột nhiên cảm thấy an lòng. Tuy rằng Tiêu Lãng vẫn chưa ngưng tụ thần thể, nhưng hắn lại cho người ta một cảm giác an toàn. Độc Long cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không hỏi Tiêu Lãng luyện hóa hỗn độn thạch thực lực có được nâng cao hay không. Hắn chỉ nhận định một điểm, theo Tiêu Lãng là không sai. Điều này là đủ rồi. Mọi người một đường lo lắng hãi hùng. Hiện tại ngồi xếp bằng một hồi rất nhanh liền trấn tĩnh, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trên khuôn mặt tái nhợt của tiểu thiếu gia đã khôi phục lại một chút. Nhìn thần sắc Tiêu Lãng thản nhiên, trong con ngươi của hắn đột nhiên có chút tâm tình. Trong sơn động tối đen, mọi người ở bên trong đợi, cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào, thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có người đến tìm đây, toàn bộ thu liễm khí tức, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. Không biết qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của Tiêu Lãng đánh thức mọi người. Mọi người vội vàng thu liễm khí tức, không dám thở mạnh. Mắt Tiêu Lãng mở ra một chút, giống như tia chớp cắt qua bầu trời đêm, đâm vào mắt mọi người khiến bọn họ cảm thấy nhức mắt. Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, không biết đang làm gì. Sơn động bọn họ đang ở nằm trong một thung lũng. Giờ phút này toàn bộ thung lũng và các dãy núi gần đó đều có kiến kim thạch ẩn nấp. Một võ giả thần quân mặc y phục giả hành, nhanh chóng từ trên không trung bay xuống, ánh mắt hung tợn đảo qua xung quanh. Hắn đang dùng thần thức cường hãn cẩn thận kiểm tra xung quanh, không bỏ sót chút manh mối nào. Xì, xì, đúng lúc này, nham thạch, rừng cây, trong khe hở phía dưới có vô số kiến kim thạch chui ra, thi nhau bắn lên trên không trung. Hàm răng trắng sáng, móng vuốt sắc bén của chúng phóng về phía võ giả thần quân. Võ giả thần quân có chút bất ngờ. Từ phía xa hắn đã tra xét được bên này có một ít hoang thú. Chỉ có điều khí tức cũng không cường đại, nên không để ý lắm. Giờ phút này hắn vừa nhìn lại phát hiện ra là kiến kim thạch. Trong tay của hắn nhanh chóng bắn ra từng kình khí, đánh bay từng con kiến kim thạch. Hắn không dám phát ra công kích quá cường đại, sợ sẽ gây ra tiếng động lớn. Cho nên những con kiến kim thạch này sau khi bị đánh bay, rất nhanh lại phóng tới. Lực phòng ngự của kiến kim thạch không mạnh, nhưng phòng ngự lại rất biến thái. Xung quanh đây có nhiều kiến kim thạch như vậy, hẳn là nghiệt chủng kia không thể nào ẩn nấp ở gần chứ. Võ giả thần quân thì thầm một tiếng, thân thể nhanh chóng xoay chuyển vài vòng gần đó, thần thức nhìn lướt qua xung quanh, chuẩn bị rời đi. Có một sơn động. Thời điểm võ giả thần quân kia sắp rời đi, hắn tra xét được có sơn động. Chỉ có điều sau khi hắn nhìn thấy trong sơn động có mấy vạn kiến kim thạch chạy ra ngoài, lập tức loại bỏ ý nghĩ bên trong có người ẩn nấp. Hắn lại kiểm tra xung quanh, rất nhanh đánh bay một đám kiến kim thạch, rời đi. Cho dù võ giả thần quân muốn giết kiến kim thạch cũng phải lao lực, trừ phi thần quân đỉnh cao, bằng không đối đầu với mấy trăm vạn con kiến kim thạch cũng sẽ chạy trối chết. Thứ quỷ này có phòng ngự cường quá biến thái, căn bản là tiểu cường đánh không chết. Sau khi võ giả thần quân rời đi, kiến kim thạch ở đầy khắp núi đồi lại lặng lẽ ẩn nấp. Xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Tiêu Lãng đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói, không sao, trong khoảng thời gian ngắn tới, bên này sẽ không có người lại đây. Chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một tháng, sau một tháng xuất phát đi Hoàn Nhan lĩnh. Tiêu Lãng vừa nói, mọi người liền cảm thấy thoải mái. Bọn họ không biết Tiêu Lãng dùng thần thông nào, hoặc là căn bản đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ có điều cho dù là lời nói dối, cũng có thể khiến bọn họ đang căng thẳng thần kinh cảm thấy được thả lòng. Ngoài mặt Tiêu Lãng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút hưng phấn nhỏ. Kiến kim thạch này lại có phòng ngự cường đại như vậy sao? Công kích của thần quân vừa nãy, hắn có thể thông qua liên hệ với kiến kim thạch cảm ứng rõ ràng. Võ giả thần quân cũng không thể giết chết được. Nhưng hắn lại thuần hóa được 400 vạn con. Tuy lực công kích của kiến kim thạch thấp đến mức đáng thương, nhưng kéo ra ngoài cũng có thể dọa người. Võ giả bình thường, cho dù là một quân đoàn nhỏ, gặp phải mấy trăm vạn kiến kim thạch cũng sẽ đi đường vòng chứ. Lần này cảm ngộ tình đạo thật sự giúp ta một ân huệ lớn. Ta không chỉ có cảm ngộ tình tuyệt mà uy lực của tình thương, động tình, tình diệt, tình sát đều được tăng cường. Động tình này lại có thể thuần hóa hoang thú thần vực, không biết còn có thể thuần hóa hoang thú mạnh hơn hay không. Lần đầu tiên Tiêu Lãng có niềm tin mãnh liệt đối với việc đi tới Hiên Viên lĩnh. Không nói những điều khác, chỉ mấy trăm vạn kiến kim thạch đó chính là mấy trăm vạn con mắt. Có kiến kim thạch này, tình huống trong phạm vi mấy trăm vạn dặm gần đó hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tránh hung tìm cát, hắn cũng không phải không có khả năng đi tới Hiên Viên lĩnh. Lần trước bởi vì Tiêu An sinh ra, cảm ngộ tình sát, còn không biết là thần thông gì. Hiện tại tình tuyệt này lại có thủ đoạn thế nào? Hôm nào phải thử xem mới được. Tiêu Lãng lại bắt đầu âm thầm cân nhắc. Tình đạo cảnh giới thứ 5 là tình sát hắn cảm ngộ đã lâu, cũng biết đại khái là loại thần thông linh hồn. Hắn chỉ tùy tiện thử một chút, đánh vào trên người người và hung thú hoàn toàn không có phản ứng. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lại thêm có nhiều chuyện, hắn cũng không có thời gian cẩn thận cân nhắc. Tâm niệm lay động, hắn ngưng tụ một chữ tình. Chữ tình của tình sát chỉ có một màu trắng tinh, có phần giống như thần thánh, khiến người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cũng không biết có tác dụng gì. Thử xem tình tuyệt thế nào. Nhìn một hồi, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Lãng thu hồi chữ tình, lại phóng thích ra tình tuyệt cảnh giới thứ 6 của tình đạo. Một lần phóng thích này lại càng khiến mọi người khiếp sợ hơn. Trên người Tiêu Lãng đột nhiên phóng ra hào quang 7 màu.

nhanh chóng chạy vào bên trong, Tiêu Lãng đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt như tia chớp quét về hướng đông nam. Thân thể hắn bỗng nhiên chạy nhanh vào một rừng cây, dẫn theo mọi người ẩn nấp. Mà kiến kim thạch xung quanh nhanh chóng tập trung đến bên này. Có rất nhiều cường giả, hay là hoang thú. Lần đầu tiên Độc Long thấy Tiêu Lãng khẩn trương như vậy, nhỏ giọng hỏi. Mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào về phía đông, không ngừng khống chế kiến kim thạch tập trung đến bên này, không nói gì. Cứt chó. Chỉ một lát sau Tiêu Lãng thầm mắng một câu. Lúc này hắn mới quay đầu lại nói với mọi người, các ngươi đều trốn ở trong này không nên cử động. Phía trước có một con hoang thú vô cùng cường đại đến. Kiến kim thạch bị thuấn sát một mảnh. Ta và Độc Long sẽ dụ nó rời đi. Độc Long theo Tiêu Lãng chạy về phía trước mấy ngàn mét. Lúc này Tiêu Lãng mới quay đầu nói, Độc Long, chúng ta có khả năng gặp được. Con hoang thú khiến mười mấy sơn lĩnh này đại chiến rồi. A, trên khuôn mặt Độc Long xuất hiện vẻ kinh ngạc, lập tức nghi hoặc hỏi, vì sao không để kiến kim thạch dẫn nó ra ngoài? Vì sao phải dẫn nó ra ngoài? Trong mắt Tiêu Lãng lộ ra một sự quyết tuyệt, sát khí lẫm liệt nói, tuy rằng con hoang thú này vô cùng cường đại, nhưng đã bị thương nặng. Hiển nhiên nó bị người ta liên tục truy sát lâu như vậy, giống như chiếc đèn cạn dầu rồi. Chúng ta vừa vặn đi săn nó. Thật ra ta muốn xem thử con hoang thú khiến cường giả mười mấy sơn lĩnh đều truy sát rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, hỗn chiến. Cho dù con hoang thú này đã vào tình trạng đèn cạn dầu, vừa đối mặt đã giết chết mấy vạn con kiến kim thạch. Điều này khiến Tiêu Lãng rất căm tức. Hắn xem số kiến kim thạch này là chiến sủng của mình. Kiến kim thạch không chỉ có phòng ngự cường đại, thân thể còn rất nhỏ, khí tức không mạnh, là công cụ để tra xét tốt nhất. Thoáng một cái đã có gần vạn con bị giết khiến hắn vô cùng đau lòng. Hơn nữa giờ phút này vẫn không ngừng có kiến kim thạch bị giết chết. Hai người rất nhanh đã chạy đến chiến trường. Tuy rằng Tiêu Lãng đã thông qua kiến kim thạch sớm cảm ứng được khí tức hoang thú này, sắc mặt vẫn không nhịn được trở nên ngưng trọng. Đó là một con hoang thú có dạng bò sát, toàn thân đầy máu, thân thể có vài cái lộc, trên đầu có ba cái sừng nhỏ, đầu tương tự tỳ hưu. Nó còn có hai cái đuôi, một đôi cánh chim, toàn thân đều có lông màu tím, chỉ có điều đã bị máu nhuộm đỏ. Cánh chim cũng bị gãy một ái, một chân còn lộ xương. Rõ ràng đã bị gãy. Khí thế trên người con quái thú này vô cùng cường đại. Tiêu Lãng và Độc Long từ phía xa nhìn thoáng qua, cảm giác tim đập rất lợi hại, khí huyết cuồn cuộn, không dám thở mạnh. Khí tức kia còn cường đại hơn so với cường giả thần tổ gấp mấy lần. Đây còn là trong tình trạng đèn cạn dầu, trong thời khắc đang bị thương nặng. Nếu như nó ở trong thời kỳ toàn thịnh, khí thế kia sợ là có thể trực tiếp đè chết hai người. Thủ đoạn công kích của nó là dựa vào hắc quang trong mắt. Chỉ cần bị hắc quang của nó bắn trúng, thân thể kiến kim thạch lập tức hóa thành bột mịn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thốt ra được. Cũng không biết nó còn có thần thông nào khác. Tiêu Lãng và Độc Long từ phía xa nhìn tới, thậm chí không có cả dũng khí tới gần. Tiêu Lãng cắn răng một cái, tiếp tục ra lệnh cho kiến kim thạch đi chịu chết. Hắn không biết hoang thú này có chỗ nào quý hiếm, nhưng cường giả mười mấy sơn lĩnh bởi vì con hoang thú này mà phát sinh hỗn chiến. Nhiều gia tộc như vậy đều đang đuổi giết nó, tất nhiên là đồ tốt. Miếng thịt đến miệng làm sao có thể nhả ra được. Đây không phải là tác phong của Tiêu Lãng. Từng con kiến kim thạch từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng chịu chết. Cho dù khí tức của hoang thú vô cùng cường đại, nhưng kiến kim thạch bị Tiêu Lãng thuần hóa, tương đương với con rối của Tiêu Lãng, tuyệt đối không dám trái lại mệnh lệnh của hắn. Hào quang trong mắt hoang thú càng ngày càng ảm đạm, khí tức trên người nó càng ngày càng yếu. Tuy rằng mỗi con kiến kim thạch chỉ tới gần đã bị nó đánh thành bột mịn, nhưng nhiều con kiến kim thạch như vậy, sợ là không bao lâu nữa con hoang thú này sẽ tiêu hao hết năng lượng mà chết. Tăng nhanh tốc độ, Tiêu Lãng rất sợ có cường giả tới đây cướp giật. Khống chế càng nhiều kiến kim thạch hơn, điên cuồng phóng về phía hoang thú. Con hoang thú kia dường như cũng không muốn chạy trốn nữa. Bị đuổi giết lâu như vậy, nó cũng biết mình không sống được nữa. Bởi vậy nó đứng ở tại chỗ không ngừng phóng thích hắc quang, chuẩn bị chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Trong lòng Tiêu Lãng vô cùng khẩn trương, mắt thấy khí tức của con hoang thú càng ngày càng yếu, rốt cuộc không thể đợi thêm được nữa. Hắn quát lớn, khí thế trên người tuôn ra, tình tuyệt. Sau lưng hắn trước hiện một chữ tình cực lớn màu đen, sau đó đột ngột biến mất. Sau một khắc nó bỗng xuất hiện ở trong không trung đánh về phía con hoang thú kia. Ầm, mặt đất lún xuống. Mặt đất xung quanh con hoang thú kia đều bị đập thành một hố sâu. Thân thể hoang thú cũng bị đập lún xuống. Tiêu Lãng cũng cảm giác được thân thể giống như bị lấy sạch năng lượng. Nhưng hắn không hề dừng lại một chút nào, lại thả ra một lần tình tuyệt nữa, lập tức ném vào trong hố sâu. Ầm, con hoang thú vẫn không chết. Tiêu Lãng bất chấp tiếp tục phóng thích. Bên này có động tĩnh lớn như vậy, rất có thể sẽ khiến cho võ giả gần đó chú ý. Hắn không có thời gian từ từ dây dưa đến khi con hoang thú chết nữa. Ầm ầm ầm, lại liên tục hai lần công kích tình tuyệt nữa. Mặt đất bị đập tạo thành một hố sâu không đáy. Cảm nhận được khí tức của con hoang thú kia đã hoàn toàn không còn nữa, lúc này thân thể Tiêu Lãng mới bắn nhanh tới. Sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn liên tiếp thả ra 5 lần tình tuyệt. Năng lượng kim châu bên trong 1008 huyệt đạo của hắn đã giảm nhỏ thành hạt gạo. Thân thể hắn cũng cực kỳ suy yếu, linh hồn còn chịu ảnh hưởng, cực kỳ mệt mỏi, có cảm giác buồn ngủ. Nhưng giờ phút này hắn tất nhiên không thể ngủ. Thân thể hắn bay vụt xuống mặt đất. Sau khi lực lượng tinh thần lại lần nữa xác định con hoang thú này đã chết hẳn, liệt thần thủ phóng thích, bỗng nhiên chộp tới đầu của nó, bóp nát đầu nó, thu vào trong nhẫn không gian. Độc Long, dẫn ta rời đi lập tức. Tiêu Lãng ngay cả khí lực bay cũng không còn, hét dài một tiếng. Độc Long bay đến ôm lấy Tiêu Lãng bay về phía tiểu thiếu gia kia. Tiêu Lãng cảm thấy mệt mỏi ủ rũ, nhưng cố kìm chế không ngủ, khống chế kiến kim thạch tản ra xung quanh, tra xét tình huống, nhanh chạy về phía bắc. Có rất nhiều cường giả đang đến. Trở lại rừng cây, Tiêu Lãng liền truyền âm. Mọi người hoảng hốt không chọn đường chạy như điên về phía bắc. Tiêu Lãng tiếp tục khống chế kiến kim thạch tra xét xung quanh. Bên trái, bên phải, đi vào trong rừng cây không nên cử động. Căn cứ vào tình hình do kiến kim thạch tra xét được, Tiêu Lãng không ngừng chỉ huy mọi người lẩn trốn. Trên đường không ngừng có vô số võ giả bay qua không trung, lại bị mọi người tránh được. Những người này đều phóng về phía Tiêu Lãng vừa chiến đấu, cũng không quá lưu ý tới tình hình phía dưới. Bọn họ chạy hơn nửa ngày thì trời bắt đầu vào đêm. Cuối cùng Tiêu Lãng coi như đã khôi phục một chút nguyên khí. Hắn nhắm mắt lại, khống chế kiến kim thạch tìm kiếm địa điểm ẩn nấp. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa, xung quanh đây nhất định sẽ đại loạn. Một khi không tốt chết không có chỗ chôn. Đi bên trái, bên kia có một cái khe. Chúng ta trốn vào nơi sâu nhất trong khe kia đi. Rất nhanh Tiêu Lãng phát hiện ra một chỗ. Mọi người nhanh chóng lao nhanh tới. Đứng ở bên trên cái khe, Tiêu Lãng lại không động đậy, khống chế vô số kiến kim thạch lao xuống dưới. Xì, xì, chít chít. Rất nhanh trong khe rãnh xảy ra đại chiến. Không cần phải nói, rõ ràng trong khe rãnh này có hoang thú đang ẩn nấp. Mọi người thấy cái khe sâu, cảm nhận được khí tức lần này, sắc mặt ngưng trọng. Tốt, xuống đi. Chỉ một lát sau, Tiêu Lãng thả người bay xuống phía dưới. Mọi người cùng đi theo. Bọn họ liếc mắt qua liền phát hiện phía dưới có rất nhiều độc xà đều bị kiến kim thạch giết chết. Khe rất sâu, ít nhất phải tới mấy chục vạn mét. Đào địa đạo, trốn vào đi. Tiêu Lãng ra lệnh, Độc Long lập tức khởi công, đào ra một địa đạo thật sâu đi vào ẩn nấp. Lúc này sắc mặt Tiêu Lãng mới khá hơn một chút. Hắn lại để kiến kim thạch lan rộng trong khe sâu. Cho dù có võ giả gần đó lục soát, cũng sẽ bị khí tức kiến kim thạch che giấu được. Tiêu Lãng đoán không sai. Giờ phút này bên kia thực sự đã hỗn loạn tới mức muốn lật trời. Bởi vì xung quanh đó có khí tức hoang thú rất nồng đậm. Đó chính là con hoang thú Toan Nghê mọi người đang truy sát. Con hoang thú Toan Nghê có một loại thần thông rất cường đại, có thể đại na di. Tuy rằng nó chỉ đại na di trong khoảng cách tương đối gần, nhưng cũng chính bởi vì điểm này, nhiều người mới phải truy sát lâu như vậy. Sau khi đại na di, không gian xung quanh sẽ vặn vẹo, sẽ có sóng không gian chấn động mãnh liệt. Nhưng người gần đó còn chưa cảm nhận được không gian vặn vẹo, mà con hoang thú này đã biến mất, mặt đất còn có dấu vết chiến đấu. chỉ có một khả năng. Hoang thú bị người ta giết chết, thu vào trong nhẫn không gian. Hố sâu gần đó cùng với máu và lông của con hoang thú kia cũng xác nhận điểm này. Mấy chục võ giả chạy tới trước tiên, tất nhiên bị nghi ngờ nhiều nhất. Cho nên võ giả đến sau lập tức công kích mấy chục người kia. Võ giả tới sau nữa lại gia nhập vào trận hỗn chiến. Cấp bậc chiến đấu bên này rất cao. Cường giả thần tổ đông đảo. Còn lại đều là thần quân. Bọn họ phát sinh động tĩnh cũng lớn vô cùng. Kết quả càng ngày càng thu hút nhiều võ giả bay đến gia nhập vào trận hỗn chiến. Cũng không ai biết rốt cuộc là ai giết chết con hoang thú kia. Tất cả nghi ngờ lẫn nhau. Không hỗn chiến mới là lạ. Giờ phút này đám người Tiêu Lãng cách địa điểm hỗn chiến có mấy vạn dặm. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất không ngừng chấn động. Và những tiếng nổ không ngừng vang lên. Trong sơn động tối đen, Tiêu Lãng mở trừng trừng hai mắt. Âm thầm cả kinh nghĩ, rốt cuộc con hoang thú này là kỳ chân dị thú gì lại có thể gây ra hỗn chiến với quy mô lớn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, chiến với thần quân. Cuộc đại chiến bên ngoài vẫn không dừng lại. Thỉnh thoảng phía trên mặt đất truyền đến những chấn động kịch liệt. Tiêu Lãng cũng không dám điều tra thi thể của con quái thú này. Chỉ có thể không ngừng khống chế kiến kim thạch lặng lẽ tra xét. Ầm ầm ầm, cuộc chiến đấu kéo dài suốt 3 canh giờ. 3 canh giờ này, mọi người giống như ngồi trên đệm kim, sống một ngày bằng một năm. Mãi đến khi tất cả trở lại yên tĩnh, sau khi Tiêu Lãng thông qua kiến kim thạch tra xét được có vô số người bị thương chạy đi mới thở phào nhẹ nhõm.